Gia Cát Linh ẩn, chương 300, khoảng cách, gocchuyenaudio.com. Trên chân phải của Vương Phi bị thương, hơn nữa khí lạnh xâm nhập vào cơ thể, đang sốt thần đã nghĩ cách hạ sốt cho Vương Phi, sau đó dưỡng thương cho tốt là ổn. Ta biết rồi, Sở Lăng Thiên cho đại phu lui, một mình ngồi một bên, Kinh Phong, phá trận, đỡ ta đến thư phòng. Ra, không đợi tiểu thư tỉnh lại sao? Bằng trực giác Kinh Phong cảm thấy giữa hai người họ đã nảy sinh vấn đề, vết thương của tiểu thư cũng rất nghiêm trọng. Để đại phu và nha hoàn hầu hạ được rồi, bản vương còn có việc. Dạ, ra, Kinh Phong và phá trận người bên trái người bên phải đỡ y dậy, đi thư phòng. Nằm xuống Trường Kỳ ở thư phòng, ngủ một đêm, y cảm thấy đỡ hơn. Chậm rãi đi đến bên ngoài phòng ngủ, muốn tiến vào, lại dừng bước. Chính y cũng không biết mình làm sao, là trách nàng biến địa cung thành rối tinh rối mù, hay là trách nàng thân mật với Sở Lăng Hiên như vậy. Rốt cục y cũng không vào, xoay người rời khỏi. Phá trận đuổi theo, ra tiểu thư bất sốt rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, vì sao không vào? Có lẽ người đến tiểu thư sẽ tỉnh lại nhanh hơn. Phá trận đi thu dọn một chút, ta đến quân doanh ở một thời gian, mấy ngày nay chính sự rất nhiều. Ra phá trận còn do dự tiểu thư tỉnh lại, người đầu tiên muốn gặp nhất định là ra. Có hiểu lầm gì, nói rõ ràng không phải tốt hơn sao? Phá trận, ngươi nói nhiều quá rồi đó. Dạ, để thuộc hạ đi chuẩn bị. Ở gian ngoài phòng ngủ, Nguyệt Lan đang ghé vào bàn lau nước mắt. Nàng chưa từng nhìn thấy tiểu thư nhà mình thảm như vậy, càng nghĩ càng đau lòng, không khỏi nức nở. Kinh Phong luống cuống đi qua đi lại, Nguyệt Lan, ngươi đừng khóc nữa. Tiểu thư thật đáng thương, tiểu thư sẽ khỏe thôi. Kinh Phong giơ ống tay áo ra, này, cho ngươi mượn lau nước mắt đó. Đại tiểu thư của ta ơi, ta van xin ngươi đừng khóc nữa, còn khóc nữa thì ta cũng muốn khóc đây. Ngươi là nam nhi đại trượng phu, khóc cái gì mà khóc, không biết xấu hổ gì cả. Nhìn thấy ngươi khóc ta đau lòng, được chưa? Hu hu hu, tiểu thư sao còn chưa tỉnh? Nguyệt Lan nức nở, không lưu ý đến câu nói mà Kinh Phong phải cố lấy dũng khí thật lớn mới nói ra được kia. Kinh Phong, vì sao vương gia không đến thăm tiểu thư? Bởi vì vì gia có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, chẳng phải đã bảo ta đến thăm rồi sao? Kinh Phong chột dạ nói, nếu là lúc trước, vương gia nhất định sẽ túc trực bên giường, một khắc không rời. Lần này là thế nào vậy? Đang nghĩ ngợi chỉ thấy Sở Lăng Thiên bước vào, Vương Phi thế nào rồi? Còn chưa tỉnh, Nguyệt Lan vừa nức nở vừa đáp, các ngươi ra ngoài đi. Dạ, vương gia, đi đến trước giường, nàng còn nhíu mày, sờ trán nàng, đã hạ sốt. Ngắm khuôn mặt ngủ say của nàng, cảm xúc trong lòng Sở Lăng Thiên nhất thời lắng lại. Nhưng tại sao việc đầu tiên nàng nghĩ đến là đi tìm Sở Lăng Hiên, mà không phải là y? Nghĩ đến đây, trên mặt lại xuất hiện chút tức giận. Ngón tay nàng giật giật đang mơ màng lẩm bẩm gì đó, y ghé tai vào, nàng đang gọi tên y. Sở Lăng Thiên thất gia, chàng sẽ đến. Linh Nhi, là ta. Nắm lấy tay nàng, đặt bên môi hôn, về nhà rồi, đừng sợ. Sở Lăng Hiên, vẻ mặt của y bất động, tay dừng ở giữa không trung, tức giận đến lòng dạ đau đớn không thôi. Buông tay nàng ra, đứng lên, đùng đùng rời khỏi. Kiếp trước khiến nàng đau, kiếp này cũng nhớ mãi không quên sao. Một khắc bước ra khỏi cánh cửa kia, y cực lực ngăn chặn cảm xúc không khống chế được. Sở Lăng Hiên, cút ngay. Nàng tiếp tục lẩm bẩm, nhưng y đã không còn nghe. gocchuyenaudio.com. Thấy, Kinh Phong thấy Sở Lăng Thiên đến tham gia Cát Linh ẩn, trong lòng vốn đang vui vẻ, hắn biết chủ tử của hắn không có sức chống cự lại nữ tử kia. Đang vui, nhìn thấy Sở Lăng Thiên nghiêm mặt đi ra. Kinh Phong, ta đến quân doanh trước, dọn dẹp xong đồ đạc rồi thì nói phá trận mang đến cho ta. Dạ, ra, chuyện ta bị thương, không cần nói với nàng. Dạ, Kinh Phong cúi đầu trong lòng nghĩ, là chuyện gì khiến cho mối quan tâm giữa hai người họ thành ra thế này, tại sao ra lại không ở bên cạnh tiểu thư khi tiểu thư đang trong tình trạng như thế, nhìn dáng vẻ của ra còn định ở quân doanh mấy ngày. Có phải tiểu thư và điện hạ cãi nhau không? Viền mắt Nguyệt Lan đỏ lên, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư đáng thương quá. Đừng khóc, nhìn thấy nước mắt của nàng rơi như đê vỡ, tim Kinh Phong thắt lại, như bị thứ gì đó vo lại thành một cục, không có chuyện gì đâu, già yêu thương tiểu thư như vậy, có chuyện gì cũng sẽ tháo gỡ được thôi. Ta van ngươi đừng khóc được không? Hòa, Nguyệt Lan khóc còn lớn hơn, tiểu thư bị thương, ta khóc cũng không được sao? Ngươi quá ngang ngược rồi đó, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta vào xem tiểu thư. Nguyệt Lan vừa đắp lại chăn cho Gia Cát Linh ẩn vừa an ủi bản thân, tiểu thư nhất định sẽ khỏe lại, tiểu thư sẽ không bị đánh bại đâu. Suốt từ sáng đến tối, Sở Lăng Thiên vùi đầu vào việc quân mong có thể làm bản thân bình tâm lại, nhưng phát hiện y hoàn toàn không làm được, trong đầu toàn là hình bóng của nàng, bộ dáng nàng ngất đi trong vòng tay của Sở Lăng Hiên, càng muốn yên tĩnh, lại càng không làm được.